Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 869, bắt cóc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ buông xuống trong tay vò rượu, quay đầu lại nhìn về Hắc Mai trên đầu gối đàn cổ. Nhàn nhạt lên tiếng. Cái này làm thật là không có trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh hãi. Không rõ ràng trước mặt tên này thần bí nam tử. Rốt cuộc cái gì lai lịch. Lại còn nói thiên cấp vũ khí cũng kém hơn cái này đàn một dây đàn. Thiên cấp vũ khí vì sao kỳ chân quý. Thuộc về khoáng thế kỳ chân. Trên đời khó tìm. Nhưng mà tên này thần bí thiếu niên. Lại nói thiên cấp vũ khí vậy kém hơn một dây đàn. Cái này làm cho Hắc Mai có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá Hạ Vũ vậy không giải thích nhiều. Cái này đàn Phục Hy là sư phụ tự tay giao cho mình. Nói là mẫu thân để lại cho mình. Bầu bạn mình lớn lên. Đồng thời đàn Phục Hy bí mật. Chỉ có mình một người rõ ràng. Lập tức, theo lượn lờ đàn tiếng vang lên. Tựa như hồ sen ánh trăng như vậy yên lặng. Làm tâm thần người yên lặng. Mà uống nhiều rượu Hạ Vũ không tự chủ được sinh lòng một tia vẻ mệt mỏi, ôm cái vò rượu co ro thân thể ngủ thật say. Theo một khúc hạ màn, Hạ Vũ vậy quen thuộc đã ngủ. Mà vậy ba tên chật vật nam tử không dằn nổi đem thịt ở vỉ nướng trên kệ lấy xuống phân mà ăn. Một vị trong đó vóc người hơi mập nam tử liếc xéo như nhau ngủ say Hạ Vũ, quát khẽ, có làm hay không, thằng nhóc này đã ngủ say, chính là ra tay tốt cơ hội. Làm, chúng ta trên đường tới liền nghe nói, chiến thần trong rừng rậm tràn đầy chiến thần mộ, bên trong quần chiến thần truyền thừa, thằng nhóc này nhất định là lấy được một vị chiến thần truyền thừa. Nếu không hắn màu đen hộp kiếm, là từ nơi nào có được? Một vị khác chàng thanh niên. Khóe miệng mang theo nốt ruồi đen, giờ phút này âm ngoan lên tiếng. Đối với lần này, Hắc Mai khẽ cau mày, nạt nhỏ, các ngươi đang thương lượng gì đây? Người ta tốt bụng thu nhận chúng ta, các ngươi ngược lại muốn mưu tài hại mệnh. Sự việc bại lộ, các ngươi tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Hắc sư muội, ngươi chẳng lẽ quên mất, người này trước nào có cứu chúng ta lòng? Hắn chính là một cái tiểu nhân hèn hạ, thừa dịp người gặp nguy, muốn xâm chiếm ngươi, chẳng lẽ ngươi đều quên? Nốt ruồi đen nam tử gặp Hắc Mai thay Hạ Vũ nói chuyện, không khỏi vẻ mặt hơi có vẻ kích động, mà mập nam tử vội vàng làm ra chớ lên tiếng động tác. Xuyệt, chớ quấy dày, chúng ta lại không giết hắn, đợi hồi đem hắn buộc lại, ép hỏi ra hắn lấy được truyền thừa. Liền thả hắn, được, đồng ý, tím đen thanh niên và ngoài ra một người nam tử, lúc này gật đầu đáp ứng, nhanh chóng ăn xong Hạ Vũ cho bọn hắn thức ăn, liền rón rén đi tới Hạ Vũ bên người, cầm ra không biết từ chỗ nào được sợi dây, đem Hạ Vũ khốn tại một viên khỏe mạnh trên đại thụ. Thẳng đến trời sáng, không khỏi tửu lực Hạ Vũ hơi tỉnh lại, cảm giác cả người đau nhức. Phát hiện mình lại có thể bị trói ở trên một cây đại thụ. Nhất thời sắc mặt ngạc nhiên. Quay đầu lại nhìn về phía nốt ruồi đen thanh niên. Bọn họ tay cầm mình kinh hồng kiếm. Đang một mặt châm chọc nụ cười nhìn mình. Thông tuệ Hạ Vũ. Khởi sẽ không rõ ràng đây là trạng huống gì. Không khỏi cau mày nói. Mấy người các ngươi làm gì? Ngươi nói làm gì? Kiếm này thật không tệ à? Là một vị chiến thần lúc còn sống vũ khí đi. Nói, ngươi thu được dạng gì chiến thần truyền thừa? Nốt ruồi đen nam tử cầm kinh hồng kiếm. Chỉ Hạ Vũ chóp mũi. Hừ lạnh tra hỏi. Hạ Vũ thần giác hiện lên một tia cười nhạt. Ngươi là hỏi vị kia chiến thần truyền thừa? Có ý gì? Chẳng lẽ ngươi thu được không chỉ một vị chiến thần truyền thừa? Nốt ruồi đen thanh niên nghe vậy không khỏi ánh mắt khiếp sợ. Nhìn chằm chằm mang đen trắng mặt nạ Hạ Vũ. không khỏi sợ hãi nói. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Không sai, may mắn lấy được một vị mạnh mẽ đứng thần tuyệt học võ. Lại lấy được một vị đan sư chiến thần luyện đan truyền thừa. Cho nên chúng ta các ngươi muốn loại nào? Hạ Vũ nhàn nhạt lời nói rơi xuống. Làm cách đó không xa ôm đàn tránh ở một bên Hắc Mai. Sắc mặt ngay tức thì sát trắng. Tựa như rõ ràng các nàng là một kiện đặc biệt chuyện ngu xuẩn tình. Muốn ngược lại xui xẻo. Chỉ vì là có thể lấy được hai vị chiến thần truyền thừa thiên tài. Há lại sẽ là người thường. Một sợi dây liền muốn trói buộc người ở nhà. Đơn giản là si tâm nằm mơ. Cho nên, Hắc Mai sắc mặt phát trắng. Cảm giác được mình ba tên đồng bạn. Hôm nay khó thoát tai kiếp. Hết lần này tới lần khác nốt ruồi đen nam tử ánh mắt tham lam nói. Muốn, ta toàn bộ đều muốn. Hai loại truyền thừa toàn bộ cho ta nói ra. Nói ra, ngươi vậy mất mạng tu luyện. Ăn lên đường đi. Đời sau nhớ làm người tốt. Hạ Vũ nghẹo cổ, uốn éo một cái tứ chi. Ngay tức thì tránh đoạn vậy trói buộc tự thân to sợi dây. Ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Hai tay bao bọc, tựa vào khỏe mạnh trên cây to sao. Chuẩn bị xem kịch vui. Cái này làm cho nốt ruồi đen thanh niên ba người ánh mắt cả kinh. Không nghĩ tới Hạ Vũ như vậy dễ như trở bàn tay tránh thoát trói buộc hắn sợi dây. Không tự chủ được lui về phía sau. Cũng không lui hai bước. Mập nam tử cảm giác cổ chợt lạnh. Muốn kinh kêu thành tiếng. Nhưng mà cổ họng đã bị cắt đứt. Khó đi nữa phát ra một tia thanh âm. Ở hắn trên vai. Nằm sấp đang một mực lớn chừng bàn tay màu đen con mèo nhỏ. Đưa ra trắng nõn đầu lưỡi. Đang liếm mang theo một tia máu tươi móng vuốt. Mắt dọc lộ ra hung ác khí. Rất hiển nhiên cái này mèo đen. Chính là tối hôm qua đuổi giết nốt ruồi đen chàng trai cao cấp nửa linh thú. Bởi vì kiêng kỵ Hạ Vũ. Ở bên ngoài cách đó không xa ngủ một đêm. Gặp bọn họ ngu xuẩn đem Hạ Vũ buộc lại, nhất thời không có kiêng kỵ, ngang nhiên phát động công kích, cái này làm nốt ruồi đen nam tử hoảng sợ không thôi. Liền lăn một vòng chạy về phía Hạ Vũ, sợ hãi hô to, mau cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta, mau giết cái này mèo đen, trời làm bậy do có thể là, từ làm bậy không thể sống. Hạ Vũ uốn người vỗ tay một cái, cầm núp ở cách đó không xa Hắc Lang cho gọi ra tới. Xoay mình cưỡi ở trên lưng của nó, chuẩn bị rời đi nơi này, mà nốt ruồi đen thanh niên sắc mặt không rõ ràng, cảm giác gáy chợt lạnh, ý thức hoàn toàn rơi vào hắc ám bên trong. Sau đó chỉ còn lại Hắc Mai một người, mèo đen mắt lom lom, chuẩn bị phát động công kích. Lại bị Hạ Vũ ngăn cản. Con mèo nhỏ, đó là người ta, người giết tất cả ba cái. Có thể, mèo đen có thể nghe hiểu Hạ Vũ nói tiếng nói. Gặp hắn mở miệng, liền không đi động Hắc Mai. Ngược lại phát ra khiêu khích tiếng kêu. Hiển nhiên còn muốn cùng Hạ Vũ giao thủ. Mà hôm nay run lẩy bẩy, ôm đàn ngồi ở một bên Hắc Mai. Ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, nhìn mang đen trắng mặt nạ Hạ Vũ, cảm thấy người này rất thần bí. Hắn lại có thể một lời dạy ở đây đầu cao cấp nửa linh thú, mà không thương tổn tới mình. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Hết lần này tới lần khác người ta xác thực làm được. Làm Hắc Mai nội tâm đối với Hạ Vũ càng hiếu kỳ hơn. Muốn phải kiến thức một phen cái này thần bí cậu con trai chân chính dung mạo. Bất quá Hạ Vũ có thể không có thì giờ nói lý với nàng. Gặp mèo đen khiêu khích mình. Rõ ràng còn muốn tiếp tục ngày hôm qua chưa xong đại chiến. Nhất thời Hạ Vũ trong con người thoáng qua nóng bỏng chiến ý. Rút kiếm ra bên trong hộp kinh hồng kiếm. Hướng mèo đen đâm tới. Được, tiếp tục chiến. Mèo đen ngày hôm qua chiếm đoạt một chai 7 linh nhân nguyên đan. Tốc độ so thường ngày hơn nữa mau lẹ 3 phần.